đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Hạ Tiểu Man là cái đại lộ si. Trạng vạng tối, Trần Lương Sư đang đứng tại doanh trướng bên ngoài canh chừng. Lấy cảm giác của hắn năng lực cũng có thể phát giác được một chút yêu thú khí tức. Bất quá những cái kia yêu thú cũng không tiếp cận. Tiểu yêu cấp độ yêu thú đều là khai phát linh trí. Đương nhiên sẽ không giống phổ thông yêu thú như vậy từ thuần túy dã tính thúc đẩy. Có mấy vị đệ tử tiếp cận tới. Hỏi, vãn bối nơi này về mặt tu luyện gặp chút vấn đề. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, không còn sớm sủa, ngày mai rồi nói sau. À, ân, chấm ngoặc kép, mấy vị kia đệ tử có chút bất đắc dĩ rời đi. Bọn hắn cũng không dám nói gì nhiều. Trêu đến vị này Trần Khách Khanh không vui coi như được không bù mất. Ít khi về sau, tiền bối, nghe được tiếng kêu, Trần Lương Sư quay đầu nhìn về phía Hạ Tiểu Man. Hỏi, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì không? Vãn bối tại tu luyện phương diện muốn thỉnh giáo. Ồ, nói nghe một chút, nếu là lúc trước mấy cái kia đệ tử nhìn thấy một màn này sợ là đều muốn trợn tròn mắt. Này làm sao đối xử mọi người chênh lệch lớn như vậy đâu? Vấn đề nhiều chưa chắc là chuyện tốt, nhưng Hạ Tiểu Man yêu cầu đều là chút phổ thông đệ tử sẽ không nghĩ tới vấn đề. Cái này cùng ngộ tính có rất lớn quan hệ. Trần Lương Sư vì đó giải đáp. Hạ Tiểu Man đang nghĩ thông suốt sau cũng lập tức rộng mở trong sáng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Không sao, Trần Lương Sư cười cười. Hạ Tiểu Man thì rất là vui vẻ nói ra. Tiền bối, ngươi là ta gặp qua tốt nhất tiền bối. Chỉ là ngươi thấy qua người quá ít đi. Làm nhiều người ít đi khiêm tốn một điểm. Mặc dù là như thế không sai. Nhưng tiền bối thật là một cái người tốt. Nhà đầu này quá đơn thuần. Từ lần thứ nhất gặp mặt lúc cứ như vậy cảm thấy. Nếu như không phải gặp hữu tâm thu nàng làm đồ Trần Lương Sư. Cũng không biết nàng tương lai đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì. Cho dù là vạn năm khó cầu thiên kiêu, cũng có thể là bị mai một. Cuối cùng chẳng khác gì so với người thường. Mà lấy Hạ Tiểu Man tính tình mà nói, có lẽ sẽ càng hỏng bét. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, một bên truyền đến thanh âm đánh gãy hai người. Sư tôn, đệ tử có muốn thỉnh giáo địa phương. Người đến chính là Diệp Tiêu Tiêu. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Người nói đi. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua một bên Hạ Tiểu Man. Cái sau giật mình trong lòng. Nàng vội vàng nói. Vậy vãn bối trước hết đi nghỉ ngơi. Tiền bối ngủ ngon. Thiếu nữ chạy mất. Ngay sau đó Trần Lương Sư liền vì Diệp Tiêu Tiêu giải hoặc. Cái sau đang suy nghĩ minh bạch về sau liền muốn tiếp tục trở về tu luyện. Nhà đầu này hiện tại ngoại trừ tu luyện. Thật là cái gì đều không làm. Thái thượng tiến vào. Để hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bây giờ Diệp Tiêu Tiêu đã là luyện khí cảnh thất phẩm. Tốc độ tu luyện thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá căn cốt ngộ tính lại cao hơn. Nàng cũng sẽ có lấy mình bình cảnh. Lại thêm nàng kia quái gở tính tình. Ngày sau tất nhiên sẽ có cửa ải đại nạn. Hắn cần thiết phải chú ý lấy điểm. Dù sao nha đầu này ngay từ đầu thế nhưng là có hắc hóa dấu hiệu. Mặc dù một năm qua này ở bên cạnh hắn ngược lại là yên ổn vô cùng. Bất quá hết thảy đều muốn cẩn thận là hơn. Ngoài ra, hắn nguyên khí chi hải bây giờ thuế biến tiến độ đã đạt đến gần 6 thành. Thuế biến tốc độ rất chậm, nhưng Trần Lương Sư cũng không sốt ruột, mà hắn cũng có mình cần làm sự tình. Trời tối người yên lúc. Trần Lương Sư xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Hắn nhắm mắt, tầm nhìn biến thành một mảnh đầy sao vô số thế giới. Sơn hải chi cảnh cũng vẫn là hình thức ban đầu. Tâm tướng thiên địa, cũng vừa mới cất bước. Ngày thứ hai, cáo sáng tạo công pháp tiến độ. 30% đã hoàn thành 3 thành. Tốc độ cũng không chậm. Tiếp qua chút thời gian liền có thể hoàn thành. Sáng sớm. Trần Lương Sư liền đem phụ cận một dặm bên trong địa hình dò xét hoàn tất. Phát hiện một chỗ hắc phong tổ sói. Hết thảy có 7 con. Thế là liền dẫn lĩnh một đám đệ tử đi hướng. Giết chết yêu thú sau tự nhiên cũng muốn thu về thi thể. Dù sao yêu thú trên thân phần lớn đều là bảo bối. Theo một chút tăng tham thêm qua lịch luyện đệ tử nói. Trước kia đi ra ngoài lịch luyện thời điểm cơ hồ không có tự mình cùng yêu thú động thủ một lần. Toàn bộ từ lĩnh đội xử lý. Mà bọn hắn thuần túy chính là ra ngắm phong cảnh. Bởi vậy Trần Lương Sư để bọn hắn cùng yêu thú động thủ. Để bọn hắn hưng phấn không thôi. Ngược lại Trần Lương Sư không nghĩ tới những cái kia mang ngoại môn đệ tử ra lịch luyện trưởng lão. Thế mà như vậy không chịu trách nhiệm. Thật sự là ra nghỉ phép hưu nhàn đấy chứ. Hắn cũng không phải thật muốn mang đám người này bốn phía lịch luyện. Chỉ bất quá hắn trước mắt còn cần bảo trì một chút hình tượng. Trong ngoại môn đệ tử ngay cả một cái luyện khí cảnh thượng tam phẩm đều không có. Đối phó phổ thông tiểu yêu ngược lại là đủ rồi. Nếu là gặp gỡ chút đặc biệt tiểu yêu, không có kinh nghiệm chiến đấu bọn hắn có lẽ có toàn diệt khả năng. Cũng may nơi đây Trần Lương Sư đều đã thăm dò qua. Không có mạnh mẽ như vậy yêu thú tại. Thế là liền để các đệ tử đang nghỉ ngơi thời gian có thể tự do hoạt động. Nhưng không thể rời đi quá xa. Chỉ bất quá, ông, Trần Lương Sư cầu cứu Ngọc Chủ tâm ngọc sáng lên. Hắn lập tức sạm mặt lại. Lúc này mới nghỉ ngơi không bao lâu làm sao lại rước lấy phiền phức. Tiểu tiểu, giúp vi sư chằm chằm một chút Hạ Tiểu Man. Đừng cho nàng chạy lung tung. Nhà đầu kia là cái dân mù đường. Sẽ lạc đường. Ngoặc kép, là, sư tôn. Diệp Tiêu Tiêu nhìn sư tôn một chút. Sau đó gật đầu. Thế là Trần Lương Sư liền thuận cầu cứu Ngọc dẫn đạo phương hướng bước nhanh hơn quá khứ. Nếu như đi chậm. Nói không chừng liền chỉ còn lại thi thể. Vậy hắn về sau khó tránh khỏi sẽ có phiền phức. Đến hiện trường về sau, một thân ảnh cao to lập tức hấp dẫn Trần Lương Sư chú ý. Phân tích kiên định tiểu yêu. Song đầu ma báo cáo mục tiêu tâm tình chập chờn cực kỳ mãnh liệt. Trần Lương Sư nhìn thoáng qua ba cái kia dọa tè ra quần còn ôm một cái lớn trứng đệ tử liền biết là chuyện gì xảy ra. Thật là hùng hài tử. Gây chuyện thị phi a, đổi ai ném đi trứng không kích động. Bất quá giám định về sau phát hiện đó là cái trứng rắn. Đoán chừng là kia song đầu ma báo chiến lợi phẩm đi. Trần Lương Sư nhàn nhạt nói ra, đồ vật buông xuống, chạy về doanh địa. Rõ, kia ôm trứng đệ tử trong nháy mắt liền đem nó ném đi ra ngoài. Sau đó quay đầu liền chạy. Trần Lương Sư vận khí đem trứng tiếp về. Sau đó bỏ vào hệ thống chữ vật khí. Hắn nhìn về phía nhe răng trợn mắt song đầu ma báo. Nói, xéo đi nhanh lên, tha cho ngươi một mạng. Là những đệ tử kia đã làm sai trước. Cùng hắn không có nửa cọng lông quan hệ. Nhưng cái này song đầu ma báo tất nhiên sẽ động thủ. Cho nên cái này chứng hắn trước hết nhận. Đương chiến lợi phẩm. Một bên khác, Diệp Tiêu Tiêu tìm khắp cả bốn phía đều không tìm được Hạ Tiểu Man. Thế là về tới doanh địa, nhìn thấy Diêu Nam sau hỏi, Hạ Tiểu Man đâu? Diêu Nam lắc đầu, trên mặt có vẻ lo lắng. Nàng nói, ta cũng đang tìm Tiểu Man. Nàng ra ngoài một hồi lâu, hiện tại trời đã tối rồi còn chưa có trở lại. Gặp Diệp Tiêu Tiêu quay người rời đi, Diêu Nam liền vội vàng hỏi, là muốn đi tìm Tiểu Man sao? Ta và ngươi cùng đi. Diệp Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại. Nói cũng không nói, đi vào kia phiến trong rừng rậm sau lập tức liền biến mất không thấy. Lưu lại Diêu Nam một người tại trong doanh địa không biết làm sao. Cùng lúc đó, tại rừng rậm nào đó một chỗ, người mặc áo trắng Hạ Tiểu Man ngẩng đầu nhìn về phía đen kịt một màu bầu trời. Sau đó càng khổ não nhìn về phía bốn phía, nên đi bên nào tới. Nàng chỉ là quá lâu không có ra tông môn. Nghĩ đến bây giờ có thể tự do hoạt động mà ra tản bộ giải sầu một chút. Không muốn mình vậy mà tại nơi này lạc đường. Lần này không xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.